Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Tinh Mệnh So Đấu, chương 1077, Tinh Mệnh So Đấu. Mệnh Sư Minh đám trưởng lão, bất ngờ đã vì 7 vị Tinh Mệnh Sư hoàn thành bản mệnh thạch luyện chế, mà Tần Tinh chờ 11 người, cũng tại Tinh Hạnh tiếng nói phía dưới. Rồi rít bước chân vào thứ năm mặt bàn cờ. Tất cả mọi người tâm tình một lần nữa bị đốt lên. Bởi vì giai đoạn thứ tư tỷ thí sắp bắt đầu. Tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng sắp quyết ra. Tại 11 vị tinh mệnh sư đều bước lên thứ năm mặt bàn cờ sau đó. Tinh Hạnh lần nữa kết cao giọng nói. Chư vị, tin tưởng mọi người đều biết. Tinh mệnh thuật người khai sáng, thiên cơ tinh thần lão nhân ra người, và thiên cơ thần tộc, thậm chí ngay cả cùng chân chính thiên cơ tinh, đều đã mất tích không giải thích được rồi rất lâu thời gian. Tinh Hạnh mở miệng, nhất thời đưa tới tất cả mọi người hứng thú, kỳ thực mất tích không giải thích được, lại đâu chỉ là thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ thần tộc. Toàn bộ tử vi đế tinh tính cả 16 vị tinh thần, 16 thần tộc và bọn họ tổ tinh đều biến mất hết rồi. Mà hết thảy, đến bây giờ đều là một cái mê. Không có ai biết bọn họ vì sao mất tích. Không có ai biết bọn họ đến tột cùng đi tới nơi nào. Hiện tại, Tinh Hạnh đột nhiên nói ra những lời ấy. Có đầu óc phản ứng nhanh. Ngay lập tức sẽ bật thốt lên, giai đoạn thứ tư tỷ thí, sẽ không phải là để cho đây 11 gã tinh mệnh sư đi bói toán ra thiên cơ tinh thần mất tích chân tướng, hoặc là bói toán ra hắn hiện tại nơi ở nơi nào đi. Thốt ra lời này, đám người xôn xao, không tự chủ được bắt đầu nghị luận, ầm ĩ, nếu quả thật là lấy tìm kiếm thiên cơ tinh thần. Đến với tư cách giai đoạn thứ tư tinh mệnh so đấu nội dung tỷ thí. Tuy rằng xác thực là dễ hiểu, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, có người có thể làm được không? Từ khi tử vi đế tinh tính cả 16 tinh thần biến mất tung tích sau đó. Không biết có bao nhiêu tinh mệnh sư thi triển qua tinh mệnh thuật. Hy vọng có thể suy tính ra bọn họ mất tích chân tướng. Suy tính ra bọn họ người ở phương nào. Nhưng là căn bản không có người có thể thành công. Thậm chí, ngay cả một chút dấu vết đều không có tìm được qua. Vì thế, có người nói qua, thiên cơ tinh thần bọn họ biến mất đây chỉnh sự kiện. Căn bản đã vượt qua bất luận cái gì thiên cơ. Cũng là bất luận cái gì cấp bậc tinh mệnh sư đều không cách nào bói tính ra. Hôm nay muốn để cho đây 11 vị tinh mệnh sư đi bói toán. Thật sự là không quá thực tế. Tinh Hạnh đưa hai tay ra nhẹ nhàng đi xuống đem một cái nói. Chư vị, bình tĩnh chớ nóng, nghe ta đem lời nói xong. Trước đây không lâu, bổn minh minh chủ lấy tinh mệnh thuật. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, thấy được thiên cơ tinh thần lão nhân gia người năm đó phủ đệ. Vừa mới yên tĩnh lại mọi người, bởi vì những lời này mà lần nữa trở nên huyên náo. Mệnh sư minh minh chủ vậy mà lấy tinh mệnh thuật, thấy được thiên cơ tinh thần năm đó phủ đệ. Đây quả thực là tin tức động trời a, chỉ có Tần Tinh. Trong lòng không nén nổi lại lần nữa giật mình. Người khác không biết thiên cơ tinh thần bọn họ gặp cái gì. Nhưng mà hắn chính là vô cùng rõ ràng. Thậm chí ngay cả chân chính thiên cơ tinh. Hắn cũng từng đặt mình trong bên trên. Bởi vì 16 thần tộc tổ tinh. Ngay tại bản nguyên tinh vực tinh vẫn chi khư trong. Làm bản nguyên một trong tam thánh thánh tâm. Chỉ sợ cũng hẳn biết tin tức này, mà mệnh sư minh minh chủ, lại cùng thánh tâm quen biết, thậm chí là cấu kết với nhau làm việc xấu. Như vậy, Hắn nói hắn thông qua tinh mệnh thuật nhìn thấy thiên cơ tinh thần phủ đệ. Cái này căn bản là nói sai. Hẳn đúng là hắn cũng từng đặt chân qua tinh vận chi khư trong chân chính thiên cơ tinh. Tìm được thiên cơ tinh thần năm đó phủ đệ. Lúc này, tinh hạnh không thể không lên giọng, lớn tiếng nói. Hơn nữa, minh chủ kết hợp mệnh vận quang kính, đem phủ đệ tại ánh sáng trong kính, làm hết sức hoàn chỉnh biến ảo mà ra. Mà bây giờ, giai đoạn thứ tư nội dung tỉ thí, chính là để cho 11 vị tinh mệnh sư, tiến vào năm đó thiên cơ tinh thần trong phủ, cùng thi triển thần thông, nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít manh mối. Thời hạn 3 ngày, bất quá, bởi vì dù sao cũng là huyễn cảnh, cho nên khả năng căn bản tìm không được chút nào manh mối. Cho nên minh chủ cũng đặc biệt tại trong ảo cảnh, đặt nhất đến cửu phẩm 9 loại tinh khí, phía trên đều có khắc ta mệnh sư minh ấn ký, 11 vị tinh mệnh sư. Nếu như có thể tìm ra manh mối, tự nhiên tốt nhất, nếu mà tìm không được manh mối mà nói, tự lấy tìm ra tinh khí số lượng nhiều ít cùng tinh khí phẩm cấp cao thấp, đến quyết ra quán quân cuối cùng. Sở dĩ để cho 11 vị tinh mệnh sư, mỗi người đều dắt mang một khối bản mệnh mệnh thạch, là bởi vì trong ảo cảnh, xác thực tồn tại một ít nguy hiểm chí mạng. Những nguy hiểm này, bằng vào tinh mệnh thuật, hoàn toàn có thể tránh. Không tránh khỏi cũng không sao, bởi vì làm bản mệnh mệnh thạch tồn tại, sẽ bảo vệ các ngươi một mạng. Nếu mà bản mệnh mệnh thạch phá toái, trong ảo cảnh sẽ xuất hiện một cái tạm thời xuất khẩu, để cho tinh mệnh sư có thể lập tức ly khai huyễn cảnh. Không rời đi đương nhiên cũng được, nhưng mà nếu mà lúc ấy không rời đi, như vậy xuất khẩu tại thời gian 3 ngày sau khi đến mới sẽ mở ra. Mà trong đoạn thời gian này, nếu mà phát sinh nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn, quyển kia minh đem không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Giai đoạn thứ tư tỉ thí, không tồn tại bất luận cái gì miễn cưỡng. Thậm chí hiện tại các ngươi 11 vị, liền có quyền quyết định phải chăng tham gia. Cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Tinh hạnh lời nói xong, mà mọi người cũng đều biết giai đoạn thứ tư nội dung tỉ thí. Đi tới tồn tại nguy hiểm trong ảo cảnh, tìm kiếm 9 cái tinh khí, hoặc là tìm được liên quan tới năm đó thiên cơ tinh thần biến mất một ít manh mối. Tìm ra manh mối, tự nhiên chiến thắng xác suất khá lớn. Nhưng mà nếu mà tìm không được manh mối, cũng có thể lấy tìm ra tinh khí số lượng nhiều ít cùng tinh khí phẩm cấp đến quyết ra thắng bại. Nhưng mà trong ảo cảnh có nguy hiểm, Mani mệnh sư minh vì bảo đảm tiến vào bên trong tinh mệnh sư an toàn, mới sẽ dành cho mỗi người một khối bản mệnh mệnh thạch. Chẳng khác gì là cho nhiều rồi ngươi một cái mạng. Một khi mệnh thạch phá toái, như vậy ngươi có thể lựa chọn bình an vô sự ly khai huyễn cảnh. Nếu mà không rời đi, khăng khăng phải tiếp tục tìm một chút đi, kia tự gánh lấy hậu quả. Không thể không nói, loại phương pháp tỉ thí này hẳn là thập phần mới mẻ độc đáo, cũng là thập phần khảo nghiệm tinh mệnh sư thực lực. Bất kể là tìm manh mối hay là tìm tinh khí, đều cần dùng đến tinh mệnh thuật. Hơn nữa, kỳ thực cũng coi là rất công bình, bởi vì mặc kệ tinh mệnh sư cấp bậc cao thấp, người người cũng có thể tìm ra tinh khí hoặc là manh mối. Về phần nguy hiểm tính, cố nhiên là tồn tại, nhưng mệnh sư minh cho nhiều rồi ngươi một cái mạng, kỳ thực cũng đã là đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Bỗng nhiên, Lăng không mở miệng hỏi, nếu mà có mấy người đều tìm được manh mối, vậy như thế nào quyết ra thắng bại? Tinh hạnh đáp, tìm ra nơi có đầu mối, bổn minh đều sẽ công khai. từ tất cả mọi người tại chỗ đến cùng đánh giá, ai manh mối càng trọng yếu hơn, người đó liền chiến thắng. Trúc Lỏng cũng mở miệng hỏi, nếu mà bằng vào tinh khí quyết định thắng bại, kia đến tột cùng là lấy tinh khí số lượng làm chủ, vẫn là từ tinh khí phẩm cấp làm chủ, số lượng làm chủ, số lượng giống nhau dưới tình huống, nhìn lại tinh khí phẩm cấp, lần này, 11 gã tinh mệnh sư, tính cả từng người thuộc quyền tông phái gia tộc, đều là bắt đầu nghiêm túc suy tư, đặc biệt là Tần Tinh, trong lòng càng là phát ra cười lạnh. Cuộc tỉ thí này, hẳn một phần nguyên nhân rất lớn, chính là vì nhằm vào mình, thậm chí là hy vọng đem chính mình đánh chết tại trong ảo cảnh. Bất quá, nếu đây huyễn cảnh là từ mệnh vận quang kính đến thiết lập, vậy mình có lẽ cũng có thể thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp đem mệnh vận quang kính thu vào tay. Dù sao, khí linh tựa hồ đối với bản thân cũng rất có hứng thú. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Tinh Hạnh nhìn đến 11 người nói, chư vị, cân nhắc như thế nào? 11 người, không có một người rời khỏi. Kỳ thực cũng quả thật không cần thiết hiện tại rời khỏi. Thật vất vả từ 10 vạn tinh mệnh sư trong bộc lộ tài năng, xông vào cho tới bây giờ, rời khỏi mà nói, nhất định sẽ dẫn tới không ít người cười nhạo. Huống chi, nói thế nào cũng nhiều một cái mạng, dẫu gì cũng muốn mở mang kiến thức một chút thiên cơ tinh thần năm đó phủ đệ. Vạn nhất vận khí tốt đến mức tận cùng, có thể tìm được một ít manh mối đâu. Tinh Hạnh hài lòng gật đầu một cái nói, được, đã như vậy, kia, giai đoạn thứ tư tinh mệnh so đấu, hiện tại bắt đầu, chư vị, vận may, hướng theo Tinh Hạnh tay vung lên, thứ năm mặt trên bàn cờ vận mệnh màn sáng, đột nhiên kim quang đột ngột, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hết chương.